Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, người định cho ta chút gì sao? Hệ thống thông qua giám định phương thức, 5 lần 7 lượt dành cho chính mình trọng yếu tin tức. Joshua phát hiện loại tin tức này truyền lại phương thức, cùng mình cương chi lực cộng minh có cực kỳ tương tự một mặt. Chí ít đối với chiến sĩ mà nói, hệ thống ở hắn tựa như là hắn ở Sindia. Này có lẽ chính là hắn vì sao tìm không ra hệ thống bản thể nguyên nhân. Cũng có thể giải thích vì cái gì thực lực của hắn càng mạnh, hệ thống liền càng ngày càng ít xuất hiện lực lượng của hắn ba động quấy nhiễu được hệ thống tin. Tức truyền thâu, này mặc dù là một cái suy đoán, lại là một cái trọng yếu suy nghĩ phương hướng. Cùng tới lần sau hệ thống xuất hiện, Joshua liền sẽ chiều lấy cái phương hướng này thí nghiệm. Mà bây giờ, càng quan trọng hơn là cương chi lực. Không hề nghi ngờ, cương chi lực là cơ sở lực lượng. Nó xem như thế giới nền tảng, trong đó có thể chất chứa đại lượng tin tức. Mà thân là thế hệ này nhiên hồn chi vương, mỗi một lần Joshua đến tới một thế giới lạ lẫm, đều có thể trông thấy thế giới này đi qua. Đây chính là hắn tiếp xúc đến trong thế giới kia cương chi lực ẩn chứa tin tức duyên cớ. Tới đối đầu, Joshua phát giác mình bây giờ cũng có thể đem mình muốn tin tức đặt chính mình cương chi lực bên trong, truyền lại cho người khác. Viêm Ma chính là bởi vì trên người có hắn lưu lại một chút xíu cương chi lực, cho nên Joshua mới có thể vượt giới truyền lại kỹ xảo cho nó. Được Syndicate trên thân này một ý bên ngoài dẫn dắt, Joshua lập tức liền bắt đầu ở lãnh chúa phủ bên trong thí nghiệm lên tới. Hắn nhiều hứng thú vận hành chính mình cương chi lực, sau đó ở trong đó quán thâu các loại tin tức. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, tựa như là đẹp trí nhớ của mình ngưng tụ thành thực thể. Sau đó phong tồn tiến một cái hộp, những người khác chỉ cần sử dụng năng lượng câu thông, liền có thể thu hoạch Joshua một bộ phận đã từng ký ức cùng cảm giác. Nhưng Joshua lập tức phát hiện, nếu cương chi lực không có dựa vào chi vật, tỉ như nói chính hắn thân thể, hay là Syndicate loại này sinh mệnh, tại ngoại giới hoàn cảnh bên trong rất dễ dàng liền sẽ sinh ra không ổn định ba động, tiến tới đem bên trong ẩn chứa tin tức phá hư. Nếu như muốn đem một đoạn tin tức ổn định chứa đựng lên tới, như vậy thì nhất định phải lựa chọn một ít vật thật. Joshua tiến hành nhiều lần thí nghiệm, xác định cùng loại với kim loại cùng bảo thạch loại này vật chất thích hợp nhất chứa đựng cương chi lực tin tức, mà trong đó dùng tinh kim cùng kim cương là nhất. Như vậy chẳng phải chỉ là có chút giống như là loại kia đặt ở vách núi trong sơn động, có thể tồn trữ ngàn năm chờ đợi hữu duyên nhân truyền thừa ngọc bội hoặc là binh khí sao? Thuận miệng nói một ít kiếp trước bên trong ký ức, Joshua tùy ý xoa trong tay một đoàn nhỏ tinh kim khối, kiên cố không gì sánh được, cơ hồ sẽ không hư hao chân quý kim loại trong tay hắn như là đất dẻo cao su một loại bị xoa lấy thành nhiều loại hình dạng. Cuối cùng Joshua tại đem hắn bóp thành một khỏa lớn bằng ngón cái 20 mặt xúc sắc, sau đó tiện tay đặt ở trên bàn sách. Ta hiện tại đại khái cũng có thể tiện tay vỗ liền quán đỉnh các loại hô hấp pháp. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, ta di truyền tin tức tựa hồ cũng có thể bỏ vào trong đó. Nhưng dạng này cũng có chút đùa nghịch, lưu manh. Chiến sĩ chăm chú suy tư sau khi lắc đầu, cái này coi như xong. Hiện tại chính là thí nghiệm thời gian. Đã sơ qua lục lọi ra một chút tác dụng đồ, Joshua liền rời đi đại sảnh, bắt đầu ở toàn bộ lãnh chúa phủ trung bình đãng. Mà liền tại hắn tại xuyên qua hành lang thời điểm, Hắc đang đội một khỏa cầu từ đối diện đi tới. Buổi chiều tốt a, chủ nhân. Đinh Linh mới vừa từ bên ngoài đoán luyện trở về, Hắc cùng Tiểu Quang chăm miệng một lời chào hỏi. Hắc Long thiếu nữ nhìn qua tựa hồ là bởi vì có bầu bạn, cho nên vẻ mặt nguyên khí 10 phần bộ dáng, liền ngay cả trên đầu một đôi long giác đều tỏ ra bóng loáng không ít. Đây chính là trước đó nàng tại lãnh chúa phủ nhưng từ không có qua tinh thần trạng thái. Trước kia hắc không phải ngủ chính là ngáp, cơ bản cũng là tìm một chỗ nằm sấp liền ngủ thiếp đi. Ngoại trừ ra ngoài tản bộ bên ngoài cơ bản đều không có gì sức mạnh. Mà tiểu quang cũng như nhau quá tinh thần, toàn thân trên dưới quang mang co rụt lại vừa tăng. Do xua suy đoán đây đại khái là bởi vì nó không cần chính mình dùng sức tức giận phiêu phù nguyên. Nhân, hắc long thiếu nữ đỉnh đầu cùng nó đích thật là quá thoải mái nghỉ ngơi nơi trốn. Đúng rồi, người tựa hồ còn không hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Nhìn xem vui sướng hai người, Do Xua bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, hắn liền đưa tay chiều lấy quang cầu trên đầu vỗ, nhàn nhạt ngân sắc quang huy hiện lên, chính hảo thử một chút, mà bị chiến sĩ vỗ trúng quang cầu đang phát ra, ba chít chít, một tiếng. Về sau, liền run rẩy một lần, sau đó trầm mặc lại, nguyên bản tinh khiết quang mang biến thành ảm đạm. Mà nội bộ nội hạch cũng nhanh chóng biến thành đục ngầu. Tựa hồ đang tiến hành cao tốc suy nghĩ, mà Do Xua tịch không có dừng tay, hắn lại là khẽ vươn tay, ngân sắc quang mang lấp lóe, đập vào đang nghi hoặc chớp mắt hắc trên bờ vai, người cũng phải cấp ta hào hào đoán luyện. Hắc long thiếu nữ thân thể cũng là bỗng nhiên dừng lại. Tại hắc trong đầu, bỗng nhiên xuất hiện đại thiên có quan hệ với như thế nào điều động thể nội huyết mạch. Lực lượng, tiến tới khiến cho trưởng thành thuế biến nguyên lý cùng phương pháp. Kia là chiến sĩ đã từng bắt lấy hắc long thiếu nữ trong phòng giảng giải cả ngày cũng không có để. Nàng minh bạch đồ vật, mà bây giờ, hắc mặc dù như nhau không hiểu, nhưng tốt xấu là nhớ kỹ. Chỉ cần Do Xua lưu tại trong cơ thể nàng cương chi lực không có bị thu hồi hoặc là tiêu tán, liền sẽ một mực tồn tại, bỏ xuống ngu ngơ tại nguyên địa đen trắng tổ hai người. Do Xua đi đến lầu 2, đến tới trong thư phòng. Trong thư phòng, Lẫm đang cầm một thiên công văn. Ngay tại xoắn suýt, Do Xua có thể rõ ràng trông thấy phía trên chữ viết. Kia là có quan hệ với mới khu đông thành khai phát kiến thiết quy hoạch. Bởi vì trong lòng đất phát hiện một ít địa đế không ngâm cùng yếu ớt đứt gãy. Cho nên kiến thiết nhất định phải trì hoãn. Cần chờ tới ải nhân tộc chuyên nghiệp nhân viên tới đem hắn tu bổ hoàn tất sau mới có thể tiếp tục khai phát. Mà thời gian trì hoãn kỳ hạn công trình cùng thành bản đại khái chính là thiếu niên khổ não nguyên. Nhân. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi chờ chút đi kỵ sĩ đoàn bên trong điều hai cái hoàng kim cấp qua. Một người đào đất, một người lấp đất, 2 giờ ước chừng liền có thể giải quyết. Lắc đầu, Do Xua qua, vỗ vỗ Lẫm đầu, cần phải có giờ cường giả tinh thần. Có siêu phàm lực lượng liền muốn học được lợi dụng. Đương nhiên, ngươi bây giờ cần nhất chính là nghỉ ngơi. A, chủ nhân. Tại Do Xua mở miệng sau đó, Lẫm mới phản ứng được. Bất quá khi đó chiến sĩ tay đã đập vào đỉnh đầu của hắn. Thiếu niên tóc đen chỉ tới kịp, lộc cộc một tiếng. Sau đó liền gục xuống bàn, ngủ thật say. Lần này Do Xua tịnh không dùng cương chi lực, chỉ là đơn thuần lực lượng. Đương nhiên, hắn hay là lưu lại một chút tại thiếu niên thể nội. Trong đó tồn tại một chút lực lượng, có thể dùng đến tại thời khắc nguy cơ bảo hộ đối phương. Đã đại khái học được như thế nào sử dụng cương chi lực loại này kỳ diệu phương pháp vận dụng Do Xua. Hào hứng 10 phần, hắn lại tới lãnh chúa phủ tầng cao nhất. Tại nơi này, hắn nhìn thấy đang ngồi ở lỗ châu mai bên trên đọc sách đom đóm. Trông thấy một màn này, chiến sĩ cảm thấy rất là vui mừng. Hắn thật sự là không nghĩ tới thiếu nữ thế mà lại chính mình chủ động đi học tập. Lúc trước hắn còn cố ý cho thiếu nữ đi tìm lão sư. Dạy bảo đom đóm một ít có quan hệ với thục nữ phương diện tri thức. Nhưng cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Nếu vô pháp trở thành thục nữ, văn học thiếu nữ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng đợi đến Do Xua ngưng thần nhất trông. tỉ mỉ quan sát thời điểm, hắn liền nhíu mày, nhắm mắt lại, cùng lúc trước hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Bị đom đóm nâng ở trong tay đọc say sưa ngon lành thư tịch cũng không phải là gì đó văn hóa sách báo. Cũng không phải gì đó lịch sử nói sách. Nó thậm chí liền báo chí đều không phải là, kia là một bản gần nhất vang dội toàn bộ đế quốc hắc ám. Hồi hộp tiểu thuyết, hắn nội dung chính là mấy cái điều tra viên theo xã hội khác biệt tầng diện bắt đầu tới tay. Giải quyết sự kiện. Tịnh từ đó bắt được có quan hệ với tại sự kiện phía sau ẩn núp tà giáo dấu vết để lại. Kia đích thật là một bản chất lượng thượng tầng tiểu thuyết. Trong đó tuyệt đại bộ phận tài liệu đều lấy tài liệu ở năm trước cuồng long tai ương thời kỳ tà giáo rối loạn, rất nhiều đều là chân thực sự kiện sửa đổi. Mà ba cái nhân vật chính đồng thời điều tra một cái to lớn sự kiện một góc. Sau đó tại tối hậu quan đầu vạch trần chân tướng thủ pháp cũng hoàn toàn chính xác phi thường có ý. Tứ, đom đóm sẽ thích cũng không kỳ quái. Được rồi, thích xem sách cuối cùng cũng không phải chuyện xấu. Lắc đầu, do xua Tịnh không có đại lão đang vui vẻ đọc lấy đom đóm. Hắn chỉ là cùng đối lẫm một dạng cách không giao phó thiếu nữ một chút tác dụng ở phòng thân cương. Chi lực sau liền quay người rời đi. Hơn nữa chính hào quyển sách kia hắn trước đó không lâu nhàm chán thời điểm nhìn qua, về sau có thể dùng kịch thấu đến uy hiếp đom đóm đi học tập cho giỏi. Mà liền tại hắn mới vừa đi xuống thang lầu đến tới lầu hai hành lang chỗ thời điểm, một tầng ma lực ba động hiển hiện. Hô hấp ở giữa, một đạo sinh động như thật ma lực hình chiếu liền xuất hiện ở Joshua bên cạnh người. Joshua, ngươi vừa rồi tại làm gì? Số 3 tại tự thân hình chiếu vừa vặn ổn định lại về sau, liền có chút kỳ quái hỏi. Ta vừa rồi tại lãnh chúa phủ phía trong bố trí trinh sát trận pháp, phát hiện ngươi bất thình lình xuất thủ 4 lần. Ta cũng trông thấy ngươi tựa hồ cũng vỗ vỗ hắc cùng tiểu quang bọn họ. Có chuyện gì yêu cầu trợ giúp sao? Không có gì, cho bọn họ một điểm nho nhỏ trợ giúp. Joshua cười cười, hắn nhìn chăm chú lên số 3 hình chiếu, bỗng nhiên trong lòng có chút cho phép suy đoán. Mặc dù nói ma lực hình chiếu chỉ là số 3 bản thể phù văn thủy tinh hạch tâm kéo dài, nhưng trong hai cái đều có tin tức con đường lẫn nhau liên hệ. Nếu hắn là số 3 cái này hình chiếu dành cho một chút cương chi lực, như vậy những tin tức kia sẽ làm phản hay không quý cấp đối phương bản thể. Ô, hiu hiu nheo mắt lại, hai mắt màu xanh lam bên trong lóe ra vi diệu quang mang. Số 3 tựa hồ nhìn ra chút gì, nàng gần sát Joshua, ngẩng đầu lên nhìn về phía chiến sĩ, vừa cười vừa nói, đã ngươi đều cho bọn họ. Như vậy ta đây, ngươi định cho ta chút gì sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,